Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của Tạ Vãn Phong, Mộ Chỉ Ly cười gật đầu. Vậy thì cảm ơn thất chủ, sau này sẽ có nhiều việc cần phiền toái thất chủ. Không phiền toái. Tạ Vãn Phong khoát tay nói. Có thời gian cứ đến đây luyện tập luyện đan thuật, nếu như đổi lấy thảo dược mà không đủ dùng, cũng có thể nói cho ta biết, tuyệt đối cung cấp đầy đủ dược liệu cho ngươi. Lúc này, Hạng Tử Thanh và An Dật Ngự cũng đi tới, nghe được câu nói của Tạ Vãn Phong, lập tức nói. Sư phụ, người cũng quá thiên vị đi, dược liệu luyện đan của con cũng không đủ, sao người không giúp con? Hạng Tử Thanh chừng hai mắt nhìn Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly trả lại một cái cười mỉm. Nghe thấy câu hỏi của Hạng Tử Thanh, Tạ Vãn Phong trên mặt cũng có chút lúng túng, song rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nếu như tài nghệ luyện đan của con cũng có thể như Mộ Chỉ Ly, ngang tay cùng Tư Đồ Diêu thì sư phụ nhất định sẽ cung cấp đầy đủ dược liệu cho con. Hạng Tử Thanh nhíu mày hừ lạnh, thối sư phụ, nhất định sẽ có ngày đó. Bị Hạng Tử Thanh gọi như vậy, Tạ Vãn Phong có chút bất đắc dĩ. Vì sư chờ ngày đó. Mặc dù ngoài miệng nói với Hạ Tử Thanh như thế, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ, kể từ khi từ ngày trao đổi về, Hạng Tử Thanh càng thêm hăng hái luyện đan, tất cả hắn đều vẫn nhìn thấy. Đối với lần này, hắn cũng vô cùng hài lòng, nha đầu này cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nếu cứ giữ vững như vậy, nàng cũng tiến bộ rõ ràng. Hạng Tử Thanh cũng không để ý tới Tạ Vãn Phong, hướng Mộ Chỉ Ly cười nói. Chỉ Ly, ngươi đã trở lại. Sau khi trở về vốn định tìm ngươi cùng luyện đan, ai biết mới chậm chút đã không thấy thân ảnh của ngươi. Là ta không đúng, trước khi đi hẳn là phải chào hỏi các ngươi. Lúc trước nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thấy liệt tới đón mình liền trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới sau khi mình rời đi thế nhưng sẽ có người tìm mình, như vậy xem ra hành động của mình thật không đúng. Hạng Tử Thanh gật đầu, biết sai rồi sao, lần sau trước khi đi nhất định phải nói một tiếng. Bây giờ ngươi cũng không chỉ là người của Điện Chu Tước, cũng người của luyện đan thất chúng ta. Nghe câu này, ánh mắt của Tạ Vãn Phong lộ ra tia vừa ý, ba người Mộ Chỉ Ly, Hạng Tử Thanh, An Dật Ngự cùng nhau đi vào phòng luyện đan của bọn họ. Trong khoảng thời gian này, hầu như tất cả thời gian Hạng Tử Thanh và An Dật Ngự đều ở trong phòng luyện đan. An Dật Ngự lại càng thường xuyên dạy Hạng Tử Thanh luyện chế lục phẩm đan dược, dưới sự chỉ đạo của An Dật Ngự, Hạng Tử Thanh tiến bộ rõ rệt, tin rằng không bao lâu có thể thành công luyện chế ra lục phẩm đan dược. Trở lại phòng luyện đan của mình, vừa tiến vào Mộ Chỉ Ly liền biết hơn 4 tháng nay không có ai đi vào, tất cả đều giống như lúc nàng rời đi. Mặc dù nàng không để lại đồ ở đây, nhưng mà nhìn thấy điều vẫn tương đối vừa ý. Trong tay cũng không thiếu dược liệu, ở lúc trao đổi là lần đầu tiên nàng luyện chế ra lục phẩm đan dược, từ đó đến bây giờ cũng chưa luyện chế thêm, hy vọng cách một khoảng thời gian như vậy sẽ không bị lả tay. Lập tức lấy ra Cửu Long Truyền Thiên Lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Cũng may mặc dù lần luyện chế lục phẩm đan dược đã là từ 4 tháng trước nhưng ít ra mình cũng thành công luyện chế ra, đối với việc luyện chế lục phẩm đan dược đã có tâm đắc. Thời gian cứ trôi đi, một phần dược liệu trên bàn cũng dần dần biến mất mà một bên bình sứ trắng cũng. Góc truyện audio.com, dần dần nhiều hơn, trải qua 2 lần thất bại, Mộ Chỉ Ly cũng thành công luyện chế ra lục phẩm đan dược. Dần dần, độ thuần thục cũng tăng lên, không còn cảm giác mới lạ nữa, ngược lại rất chuẩn từng bước luyện đan, hiểu rõ ràng biến hóa của dược liệu. Mấy ngày tiếp theo, hầu như Mộ Chỉ Ly không có ra khỏi luyện đan thất, một mực ở bên trong luyện đan. Giống như không cảm giác được thời gian, đối với nàng luyện đan là chuyện hưởng thụ nhất. Mặc dù trên người phải gánh rất nhiều, không có lúc nào là không cần tăng lên thực lực nhưng đối với y thuật nàng vẫn luôn là thật tâm nhiệt tình yêu thích. Hạng Tử Thanh cũng từng xuất hiện trước cửa phòng Mộ Chỉ Ly, thấy suốt 3 ngày Mộ Chỉ Ly chưa từng bước ra khỏi phòng luyện đan một bước, nàng cũng bắt đầu hơi hiểu được nàng kém Mộ Chỉ Ly ở chỗ nào. Ngày bình thường bọn họ học tập luyện đan thuật nhưng mà cũng thường cách một đoạn thời gian sẽ ra ngoài hóng gió một chút, nàng vẫn tò mò tại sao Mộ Chỉ Ly tu vi nhanh chóng tăng lên mà y thuật cũng tốt như thế, hiện tại nàng đã hiểu. Nàng ta dường như không có buông lỏng chút thời gian nào, tất cả thời gian nếu như không phải là tu luyện thì cũng là luyện đan. Lợi dụng tối đa thời gian có thể dùng, ở dưới loại trạng thái nào sao có thể không thành công. Nghĩ tới đây, Hạng Tử Thanh cũng bước vào phòng luyện đan, nàng cũng muốn giống như Mộ Chỉ Ly. Tất cả mọi chuyện Tạ Vãn Phong đều biết, hắn đối với Mộ Chỉ Ly cũng thêm vài phần tán thưởng, đứa nhỏ này cố gắng căn bản là không cần người quan tâm, đứa nhỏ chăm chỉ như nàng lại cộng thêm thiên tư không tồi, tương lai cũng không kém. Đứa nhỏ Tử Thanh này bị nàng ảnh hưởng cũng càng thêm hăng hái rồi, một màn này làm cho hắn vui mừng. Ngày này, cuối cùng Mộ Chỉ Ly cũng đi ra từ phòng luyện đan. Nếu không phải vì hôm nay là ngày lựa chọn đệ tử mới thì cho dù là tiếp tục ở trong phòng luyện đan một tháng nữa nàng cũng thấy bình thường, dù sao theo tu vi của nàng tăng lên, tâm bình khí hòa đối với luyện đan có hiệu quả cũng có chỗ tốt đối với việc ổn định tu vi, đem khí tháo bạo loại trừ. Thời gian 3 ngày mặc dù không dài, bất quá tâm tình so với lúc trước cũng vững vàng hơn nhiều. Có đôi khi nàng cho rằng tính cách của mình cũng có liên quan đến việc luyện đan cần tâm bình khí hòa cho nên thời điểm đối mặt với nhiều chuyện nàng cũng tương đối lạnh nhạt. Nhìn qua cửa phòng đối diện đóng chặt khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên nở nụ cười, không quấy rầy bọn họ trực tiếp rời khỏi phòng luyện đan, đi trước tới điện Chu Tước. Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại điện Chu Tước thì thấy ba người Thiên Nhi A Vũ cùng với Mộ Giật Thần đang đợi nàng. Chỉ Ly ngươi đã đến rồi. Lúc nãy chúng ta còn đang nghĩ xem ngươi có luyện đan ở trong phòng luyện đan mà quên mất chuyện hôm nay. Thiên Nhi chu ghẹo nói. Mộ Giật Thần nhìn Thiên Nhi một cái, nói. Ngươi cho rằng tỷ của ta là ngươi mà trí nhớ kém như vậy. Vì, ngươi thật đúng là chuyện gì cũng muốn đá một cái. Thiên Nhi lườm Mộ Giật Thần một cái, nàng đời trước rốt cục là tạo cái nghiệt gì, mà sao lại đụng phải cái đầu sói ngu xuẩn như vậy. A Vũ đứng một bên cũng chưa nói gì, thật ra thì ba người bọn họ biết rất rõ. Mộ Chỉ Ly có tình nghĩa đối với bọn họ, chuyện có liên quan đến bọn họ chưa bao giờ qua loa, như vậy làm sao có thể quên mất chuyện hôm nay đây. Nếu đã chuẩn bị xong, thì chúng ta xuất phát, Mộ Chỉ Ly cười nói. Hôm nay đệ tử đến tham, gocchuyenaudio.com, gia khảo hạch cũng tiến hành ở điện khảo hạch lúc trước Thiên Nhi và A Vũ cũng là khảo hạch ở đây. Mấy người bọn họ bình thường hay đi cùng nhau, lần này Mộ Giật Thần đi tham gia khảo hạch bọn họ cũng đi cùng. Dĩ nhiên là đối với thực lực của Mộ Giật Thần bọn họ tuyệt đối tin tưởng tiến vào thần quyết cung là không có vấn đề gì. Bất qua xem qua một chút đệ tử mới lần này cũng không sai, đợi đệ tử mới được chọn ra sau bọn họ cũng không phải là đệ tử tư lịch thấp nhất. Đến bên ngoài điện khảo hạch bốn người phát hiện ra điện khảo hạch bình thường rất ít người đi tới hôm nay lại người ta tấp nập như vậy, vây đến một giọt nước cũng không lọt. Các đệ tử đứng thành đội, không khí cũng không yên tĩnh, những đệ tử đến khảo hạch rối rít trò chuyện với nhau, đối với thần quyết CNG vô cùng tò mò. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới đệ tử tới đây xem cũng không ít khó có được cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mọi người nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly đi đến, trên mặt cũng lộ ra tia kinh ngạc. Phải biết rằng danh tiếng của Mộ Chỉ Ly ở thần quyết cung mặc dù không nhỏ, nhưng số lần nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không nhiều. Phần lớn thời điểm đều tu luyện, trừ quý so với lần trao đổi trước số lần xuất hiện đúng là rất ít. Không nghĩ tới trường hợp hôm nay nàng sẽ xuất hiện thật đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Phần lớn các đệ tử nam đều chăm chú vào hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi, một đôi hoa tỉ muội này ở thần quyết cung cũng là mỹ nữ có tiếng, ngày bình thường muốn nhìn cũng không dễ. Các đệ tử nữ lại đem tầm mắt chuyển đến trên người Mộ Giật Thần, thật sự là quá anh tuấn rồi. Nhất là khí chất vương giả làm cho mọi người thần phục. Nam tử như vậy đúng là hình tượng bọn họ thích nhất. Trời ạ, thiếu niên áo tím này rốt cục xuất hiện. Hắn rốt cục là ai a? Tại sao vẫn đi cùng một chỗ với Mộ Chỉ Ly? Ai biết a? Mấy ngày nay người hỏi thăm tin tức hắn cũng không ít, bất quá cũng không có ai biết được. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly bọn họ xuất hiện ở chỗ này là đưa nam tử áo tím này đi tham gia khảo hạch? Nói như vậy sau này hắn sẽ là đệ tử thần quyết cung chúng ta. Bọn nữ đệ tử cực kỳ hưng phấn, ngày thường trong mắt bọn họ cũng chỉ có một mình Lăng Sư Huynh, chỉ tiếc số lần thấy Lăng Sư Huynh quá ít mà những nam đệ tử khác mặc dù cũng không sai, chẳng so sánh ra vẫn có chút chênh lệch, hiện tại tới một vị thật sự là làm cho người ta vui vẻ. Mộ Chỉ Ly vỗ vai Mộ Giật Thần. Giật Thần, mị lực rất lớn. Nghe vậy, Mộ Giật Thần sừng sốt chợt nhếch môi cười. Không nghĩ tới Chỉ Ly cũng sẽ nói ra câu như vậy, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Thời gian khảo hạch cũng sắp đến, ngươi mau đi đi. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, ba người cùng nhau nói với Mộ Giật Thần qua khảo hạch hôm nay, sau này bốn người bọn họ sẽ cùng nhau tu luyện. Thiên Nhi đắc ý cười, sau này Mộ Giật Thần nhưng là phải nàng là sư tỷ. Ha ha, Mộ Giật Thần gật đầu, đi tới đám người xếp hàng. Nhìn thấy Mộ Giật Thần đi đến, trên mặt những người tham dự khảo hạch đều mang theo vẻ nghi hoặc người này làm sao cũng tới tham gia khảo hạch. Hắn là từ trong thần quyết cung đi ra, chẳng lẽ hắn không phải là đệ tử thần quyết cung? Đúng lúc này, đại môn điện khảo hạch cũng mở ra, hai chấp sự vô cùng uy nghiêm xuất hiện trước mặt mọi người. Khảo hạch chính, gocchuyenaudio.com, thức bắt đầu, cách chương.